kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya xin trân trọng giới thiệu Truyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Tũng. Tập 35, chương 258, Quỷ Hài Mất Tích. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó thì cả giận nói: Huỳnh á, dù đến chết vẫn thỏ tay ra khỏi quan tài đòi tiền mà, chỗ tốt từ quỷ cũng còn muốn. Thì ta đang định hỏi thì đúng lúc đó tôm tâm quỷ nó tới. Nó hình như là đuổi theo tên tiểu quỷ. Quỷ hai cũng thông minh lắm, biết là chạy không thoát, trốn sau lưng huynh. Nói với hung tâm quỷ là huynh đang dẫn nó Hoàn Dương. Hung tâm quỷ thấy đường Hoàn Dương cũng bệ tin đánh nhau với huynh. Nó là lệ quỷ mà huynh lại không mang theo pháp khí nên không phải đối thủ của nó. Thời điểm nó bắt được thì may mắn là được đệ cứu. Sự tình về sau đệ biết cả rồi. Diệp Thiếu Dương nghe hắn kể xong thì hiểu ra, gật đầu. Đệ đang tự hỏi tại sao hung tâm quỷ kia với phía Nam Vong Xuyên Hà, hóa ra là vì muốn truy đuổi quỷ hai. Nhưng mà tại sao nó lại truy đuổi quỷ hai? Lão Quách phẩy tay: Huynh đâu có biết được. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói, trong lòng nghĩ thầm: hung tâm quỷ bất chấp mạo hiểm bị quỷ sai bắt, thậm chí đuổi đến bờ nam của Vong Xuyên Hà là phụ cận của Âm Ti, chứng tỏ là ân oán giữa nó và quỷ hải không nhỏ. Âm thầm hạ quyết tâm, đến lúc nào mà rảnh rỗi nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm bằng được quỷ hải, hỏi thăm cho tường tận. Bất kể nói như nào, nó cũng là do mình thả ra, kể cả không có làm điều gì xấu thì cũng không được để nó lưu lại nhân gian. Được rồi, bây giờ không nói đến chuyện này nữa. Những vật này cứ để ở chỗ huynh đi, ngày mai đệ tới. Diệp Thiếu Dương đứng lên nói: Đệ ngủ đây cũng được mà, sáng mai khỏi phải mất công đi. Lão Quách lại uống một ngụm rượu, sắc mặt bắt đầu đỏ lên. Diệp Thiếu Dương trừng mắt: Quanh nhà huynh toàn là người giấy, vòng hoa với quan tài, ngủ lại được mới sợ đó. Lái xe về cũng không có bao xa, đệ đi đây. Lão Quách đành phải đi ra cửa, kéo giúp cánh cửa xếp, trong miệng vẫn còn lầu bầu: Chính là thiên sư, quỷ còn không sợ, lại sợ mấy cái quan tài vòng hoa là sao? Hai cái thứ đó đâu có giống nhau, thấy quan tài thì nghĩ đến chết, chả có quan hệ gì cả. Thiên sư thì cũng sợ chết mà. Diệp Thiếu Dương đi đến ra cửa còn quay đầu khoát tay, rồi từ ngõ nhỏ đi ra. Chưa được mấy bước thì đột nhiên có cảm thấy có gì đó không đúng, lách người vào một cái hẻm nhỏ. Trong hẻm nhỏ có một đứa bé, gương mặt gầy guộc ngây ngốc, biểu lộ cứng ngắc. Diệp Thiếu Dương vừa liếc xem thì biết là hắn bị quỷ nhập thân, là một quỷ hài độ 7-8 tuổi, mặc áo sơ mi quần đùi. Vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, tiểu quỷ lập tức sửng sốt, sau đó lè lưỡi về phía hắn, lập tức thoát khỏi thân thể của người trẻ tuổi, chạy về phía sau. Vừa rồi là quỷ hài mà mình đã để thoát ư? Không nghĩ tới, nó vừa đến nhân gian đã chơi trò nhập thân, vậy thì càng không để thể tha cho nó được. Diệp Thiếu Dương cất bước đuổi theo. Người trẻ tuổi sau khi hồn phách trở về, tinh thần phục hồi, trong lòng đang buồn bực, nghĩ tại sao mình lại tới đây. Thấy Diệp Thiếu Dương chạy đến trước mặt, có hơi sửng sốt, rồi đột nhiên móc ra một con dao găm, hô lại về phía Diệp Thiếu Dương: Đừng có tới đây, bằng không lão tử chọc chết mẹ nhà ngươi. Cái quái gì vậy, lại còn dùng dao luôn? Diệp Thiếu Dương dừng lại khó hiểu. Người trẻ tuổi đã giơ dao muốn xiên, cái thằng này chắc là nó mới hút lá đồ đủ mà. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, tay trái nắm lấy cổ tay của người cầm dao, điểm một cái vào khuỷu tay của hắn, tay còn lại đánh tới. Diệp Thiếu Dương đành phải đạp một cước về phía sau lưng hắn, tiến lên đè lại cánh tay của hắn. Lúc này sau lưng truyền đến tiếng bước chân, quay đầu lại thì thấy một cô gái dẫn theo hai người trẻ tuổi. Thấy cục diện trước mắt, cô gái hơi sửng sốt một chút, lập tức cảm kích nói với Diệp Thiếu Dương: Đa tạ đại hiệp đã ân nghĩa ra tay. Đợi một chút, cái việc mẹ gì vậy, ra tay cái gì? Không chờ hắn hiểu rõ thì cô gái cùng với hai người đi theo đã tiến lên đè người trẻ tuổi xuống, sờ túi của hắn, lấy ra một cái túi tiền đưa cho cô gái. Cô gái nhìn một chút rồi nói là của mình, lập tức gọi điện báo cho công an. Diệp Thiếu Dương nghe cô nói lại tình huống với cảnh sát mới hiểu, hóa ra người mình vừa bắt được là một tên trộm đã giật túi của cô rồi bỏ trốn. Anh đẹp trai, đa tạ sự hỗ trợ của anh cầm lấy một chút uống trà. Cô gái móc từ trong ví tiền ra một tờ tiền hồng đưa cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương mỉm cười phất tay, quay người đi nhanh khỏi hiện trường. Hắn cũng chẳng muốn đi tới chỗ cảnh sát để ghi lại hậu cung cho mất thời gian. Từ trong hẻm đi ra, Diệp Thiếu Dương đột nhiên có một ý nghĩ. Chắc hẳn là quỷ hài kia nhập vào tên cướp để cho hắn bó tay chịu trói, đợi người ta đuổi tới sao? Nói như vậy, quỷ hài này mới chính là Đại Hiệp. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, lại nghĩ tới trên người quỷ hài kia cũng không có oán khí, có thể thấy nó không phải ác quỷ. Vừa nghĩ như thế lại cảm thấy chuyện này có thể tạm dừng một chút, dù sao quỷ hài cũng không có hại người, có thể để nó ở nhân gian một thời gian, tương lai rảnh thì tìm kiếm nó sau. Đón xe về lại khách sạn, về đến phòng, Diệp Thiếu Dương đem linh phủ lão quách giao cho ra, định phối một chút pháp dược trước khi đi ngủ. Ấy nhưng mà cả ngày mệt mỏi, vì vậy cũng chỉ tắm rửa tùy tiện, sau đó leo lên giường. Trước khi đi ngủ, Diệp Thiếu Dương lại nghĩ tới Tiểu Tuệ, muốn hỏi han một chút để tỏ lòng quan tâm. Nhìn đồng hồ đã quá muộn, bèn không gọi điện cho cô nữa. Hắn nhắn một cái tin SMS. Chớ có suy nghĩ nhiều, chúng tôi đối với cô vẫn giống như trước thôi. Vừa nhét di động vào dưới gối đầu thì chuông tin nhắn vang lên. Xem ra chỉ thấy Tiểu Tuệ trả lời một câu: cảm ơn. Diệp Thiếu Dương định nhắn tin cùng cô trò chuyện một hồi, nhưng không biết nên nói gì, thở dài, tắt đèn đi ngủ. Ngủ một giấc, tới hừng sáng, Diệp Thiếu Dương rời khỏi giường rửa mặt đánh răng, sau đó gọi điện cho Chu Tĩnh Như, hỏi nàng cùng Tiểu Tuệ đã ăn sáng hay chưa. Chu Tĩnh Như nói cho hắn biết, Tiểu Tuệ từ sáng sớm đã đi ra ngoài. Cô ấy nói trước khi rời đi, muốn biết nhiều thêm những thứ ở nhân gian, nên cũng không muốn em đi cùng, chỉ muốn đi một mình. Chu Tĩnh Như chua xót nói. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, trong lòng cũng cảm thấy có chút không phải. Vậy em đã dùng cơm chưa? Em có chút việc ở ngoài, đợi cô ấy trở về. Vậy em mau lên, có việc anh sẽ tìm. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương đi ăn cơm. Vừa trở lại gian phòng, Tiểu Mã đã gõ cửa. Thấy Tiểu Mã, Diệp Thiếu Dương lập tức ngơ ngẩn, giật mình thon thót, không khác gì thấy một lão yêu ngàn năm. Tiểu Mã đang mặc một bộ đồ mới vét, nhìn rất đàng hoàng, giày da bóng lộn, trên sống mũi đeo một cái kính râm to. Sao, nhìn vị đại ca đẹp trai không? Tiểu Mã đắc ý nhìn hắn cười. Này, cậu định tham gia lễ hội hóa trang đấy à? Tôi nhổ vào mặt cậu, ăn nói thế nào thế? Con mẹ nó, là tôi có hẹn. Tiểu Mã tức giận. Diệp Thiếu Dương nói. Cậu có hẹn thì mặc vét đen làm gì, lại còn đeo kính râm, điền à? Tiểu Mã cười hăng hắc. Đây không phải là dành cho cuộc hẹn đầu tiên à, ăn mặc và chỉnh tề ngon lành chứ, biểu thị là tôi rất coi trọng cuộc hẹn này. Mà cậu thấy có phải tôi rất đẹp trai không? Đẹp trai hơn cả Ngô Ngạn Tổ. Chương 259, huyết tứ hắc thú. Diệp Thiếu Dương trừng mắt. Ngô Ngạn Tổ thì tôi không biết, nhưng mà Ngô Mạnh Đạt thì giống. Tôi biết cậu sẽ ghen ăn tức giận lên chẳng nói được lời tử tế mà. Tiểu Mã hừ một tiếng ngồi lên giường mở tivi. Diệp Thiếu Dương mới nói. Thế không phải là có hẹn à? Sao không còn không đi đi? Còn một tiếng nữa mới đến giờ, tôi ở đây chờ một chút. Vậy thì tốt, giúp tôi phân chia mấy thứ đồ đi. Diệp Thiếu Dương lấy linh phủ tối qua lão Quách đưa, đem vong xuyên thủy cùng sinh tử thảo lấy ra, đặt riêng trong bát sứ. Tiểu Mã sau khi biết tên hai thứ này, lập tức hiếu kỳ bắt đầu xem. Vừa tò mò nhìn vào bát vong xuyên thủy óng ánh, lại đưa mắt chuyển qua một thứ khác trong chén. Đây không phải là tóc à? Sao cậu nói là sinh tử thảo? Tiểu Mã cầm lên một đám tóc đen thật dài, buồn bực nói. Diệp Thiếu Dương đành giải thích. Cậu nói đúng, phàm là sinh linh chịu ảnh hưởng của thiên đạo, trước khi tiến vào luân hồi đều phải xóa bỏ quỷ khí trong vong xuyên hà. Có một chút tóc sẽ sót lại trong nước, qua nhiều năm hấp thụ linh khí trở thành sinh linh, dạt đến bờ sông sinh trưởng như rong rêu á. Vì vong xuyên hà quan hệ đến sinh tử, cho nên gọi nó là sinh tử thảo. Tiểu Mã không nghĩ tới chỉ hỏi một lại biết thêm được một điển cố thần kỳ như vậy. Nghe xong thì có chút thất thần. Này vậy cậu muốn lấy sinh tử thảo, còn có vong xuyên thủy nữa để làm gì? Vong xuyên thủy có hiệu quả hóa giải oán khí trong cơ thể quỷ yêu, sinh tử thảo hấp thu linh lực hóa giải tu vi của quỷ yêu. Diệp Thiếu Dương nói xong lấy ra toàn bộ sinh tử thảo cùng cả hỏa thiên phù niệm chú đốt, sau đó đốt thành tro, lấy tất cả bột và pháp dược đổ vào bát vong xuyên thủy khuấy đều, lấy ra một khối hồng lăng rải trên mặt đất, lại để cho Tiểu Mã dùng chổi lông quét lên khối hồng lăng, còn mình thì đi vẽ phù. Làm xong rồi thì sử dụng như thế nào đây? Tiểu Mã ở bên cạnh vừa bôi vừa nói. Đến lúc đó thì cậu sẽ biết. Tiểu Mã ngồi xổm trên mặt đất, độ 30 phút là kêu mệt, lấy cớ chuồn chuồn. Diệp Thiếu Dương đành phải động thủ, âm thầm hạ quyết tâm trừ tiền công của Tiểu Mã đến thấp nhất. Cho đến khi tất cả hoàn thành, cũng là giữa trưa, Diệp Thiếu Dương một mình đi ăn cơm, lo rằng cơm ở khách sạn quá đắt nên cũng chẳng thèm nhìn, trực tiếp ra quán cơm bụi, ăn hết 8 phần thức ăn nhanh, thỏa mãn quay về khách sạn. Trở về phòng, Diệp Thiếu Dương gọi điện cho Lão Quách, bảo y lái xe chở mình tới Mã Gia Trang, thu xếp xong thì Lão Quách cũng tới. Hai người mang tất cả đồ đạc chuyển vào xe, sau đó lái tới nghĩa trang Mã Gia. Lần này hai tên bảo vệ tại cổng cũng không ngăn cản, còn giúp bọn hắn khuân đồ đưa vào trong hoa viên anh đào. Dựa vào kinh nghiệm đã trải qua, Lão Quách nhìn hoa viên anh đào có chút sợ hãi, liếc về phía rừng cây. Quỷ hồn của Đàm Tiểu Tuệ bị tru sát rồi đúng không? Đàm Tiểu Tuệ? Đàm Tiểu Tuệ thật đi, hôm trước công kích chúng ta ấy. Đó không phải là Đàm Tiểu Tuệ. Diệp Thiếu Dương thở dài. Đại khái là quỷ hồn của Đàm Tiểu Tuệ đã bị thất bà luyện hóa mấy năm trước rồi. Hôm trước tấn công đệ là một phần hồn phách của nàng còn sót lại, bị thất lão yêu sử dụng thần niệm khống chế. Đệ từ đầu cũng tưởng là quỷ thi, về sau ngẫm lại thấy không phải. Thất lão yêu hoàn toàn không thoát khỏi phong ấn, chỉ có thể lợi dụng một thi thể như con rối để điều khiển. Nếu như quỷ hồn Đàm Tiểu Tuệ còn tồn tại thì Tiểu Tuệ đã sớm cứu nàng rồi, đâu có bình tĩnh như vậy đâu. Lão Quách giật mình, khẽ lắc đầu. Một khối thi thể chỉ được thần niệm điều khiển mà mạnh như vậy á? Tu vi của chân thân nó chắc chắn sẽ cực cao. Tiểu sư đệ, một mình đệ ôi nghe là không phải đối thủ đâu. Đệ thật ra đâu có sợ đánh không lại. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Đệ chỉ sợ khi phá phong ấn để giao đấu, để cho ả trốn thoát. Với tu vi của ả thì gây ra biết bao nhiêu tai họa đây. Chúng ta nhất định phải đem ả diệt đi. Nên huynh cũng phải biết rằng chúng ta chỉ được phép thành công. Lão Quách cau mày. Đừng có nói cả, chỉ là huynh thấy rất nguy hiểm. Bởi vì đệ đến lúc đó còn phải điều khiển trận pháp, vạn nhất ả chạy trốn, chỉ bằng ta cùng với tên hỏa thượng thối đâu có thể ngăn lại được. Mắt y đột nhiên sáng lên. Bằng không cứ để ả ta bị nhốt trong ngũ hành trận đi, dù sao cũng không ra được. Tương lai chúng ta nghĩ biện pháp đối phó từ từ. À, hiện tại không thoát được khỏi phong ấn không có nghĩa là vĩnh viễn không thoát. Một khi ả mà phá được phong ấn thì không ai có thể ngăn cản ả. Cho nên càng xử lý sớm càng tốt. Đừng nói nữa, bắt đầu đi. Nói xong, Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương bàn, đi ra phía rừng cây. Lão Quách lưng đeo hai túi lớn đi xe theo sau, một đường tiến vào giếng nước trên khoảng đất trống. Diệp Thiếu Dương đi vòng quanh một vòng, căn cứ vào các giá trị khác biệt của kim âm dương bàn, tính toán ra các vị trí của cửu hào. Sau đó lấy ra một khối hồng lăng đã được bôi pháp dược, bảo Lão Quách đem tới 7 cây đinh bạc cắm vào các lỗ tiền đồng đã định, lấy khối hồng lăng định trên mặt đất. Một dải hồng lăng từ giếng nước kéo vào, dựa theo cửu hào phân bố trên mặt đất, dùng đinh xuyên qua tiền đồng, trải dài liên tục đến tận mặt đất từ rừng cây, từ xa nhìn lại như là một tấm thảm đỏ. Sau đó Diệp Thiếu Dương cùng với Lão Quách lấy vải đai thô, dựa theo trận thế cửu tinh cùng nguyệt đi qua rừng cây. Cửu tinh cùng nguyệt tổng cộng có 9 vị trí, vải đai thô bố trí mỗi một điểm. Diệp Thiếu Dương dùng vải hồng lăng quấn lấy mấy cái cây ở phụ cận rồi chuyển tới các điểm tiếp. Đang khi bề bộn thì Tiểu Mã và Đằng Vĩnh Thanh cũng tới, mỗi người một tay đem vải bố một hơi kéo đến tận ngoài cửa rừng cây, sau đó xé một dải hồng lăng dài nhất kéo qua phía phụ cận, đính lên một cây khô tạo thành một ngõ cụt, chính giữa có đến 23 mét vuông đất trống. Rốt cuộc cũng xong rồi. Tiểu Mã nhẹ nhàng thở ra, lấy một cái khăn điệu bộ rất giống như thái giám mà lau mồ hôi ở trên mặt. Diệp Thiếu Dương lúc này mới chú ý tới hắn vẫn đang còn mặc âu phục, tỏ vẻ buồn nôn. Đây mới chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo còn phiền nữa đấy. Quách sư huynh, dẫn hai tên này lên xe. Trong lòng thầm nghĩ, mấy tên này tới đúng lúc, mình đỡ phải động tay. Lão Quách lập tức dắt bọn hắn ra ngoài. Mấy phút đồng hồ sau quay lại, lão Quách mang theo một cái bình không, thảnh thơi đi ở phía trước. Tiểu Mã và Đằng Vĩnh Thanh hai người ôm hai cái bình đỏ, cố gắng nặng nhọc đi tới. Diệp Thiếu Dương bảo bọn hắn đặt cái bình trên đất trống, mở nắp, lập tức một mùi hôi phả thẳng vào mặt. Con mẹ nó, mùi gì mà kinh vậy? Tiểu Mã muốn nôn tại chỗ, lùi về sau mấy bước. Diệp Thiếu Dương cũng bị hôn đến không chịu được, nhưng cố kìm lại, ghé mặt qua miệng bình hỏi. Máu, không có vấn đề gì chứ? Lão Quách đáp lời. Không vấn đề, máu chó đen, máu mũi lợn đen, máu vó lừa, máu mạo gà đen. Tỷ lệ 3, 5, 7, bỏ thêm vào 8 lượng thi du, 2 lượng phèn chua, 3 tiền cửu hương thảo, 1 cân nước tiểu đồng tử. Huỳnh tự mình kiểm tra rồi, sai số không quá 1 tiền đâu. Chương 260, Huyền Không Quan. Tiểu Mã vuốt mũi. Lại còn có cả nước tiểu đồng tử lẫn thi du, con mẹ nó, thảo nào thối thật. Mà gà là loại gà gì vậy? Lão Quách thấy hắn làm việc cũng mệt, vì vậy bèn giải thích. Là nộ kê tinh, là gà trống, toàn thân màu đen. Máu của gà, nhất là máu của mào gà, có thể chấn áp yêu quỷ đấy. Tiểu Mã đếm ngón tay tính tính. Còn có máu vó lửa đen, máu mắt chó đen, thì gì gì đấy, là máu của loài có linh tính. Nhưng tôi không biết là máu heo đen thì có gì đặc biệt, con heo ngu bỏ sừ ra. Vạn vật đều có khắc tinh, mũi heo đối với yêu khí cực kỳ mẫn cảm. Ở nông thôn nuôi heo thả rông, chúng đều có thể tìm ra ổ rắn làm thức ăn. Lão Quách nói xong, từ trong ba lô lấy ra một con lăn sơn tường, giữ lấy phần tay cầm, nối chấm đầu con lăn vào trong bình. Từ vị trí cuối cùng vừa hoàn thành, lăn máu lên vải đay thô. Diệp Thiếu Dương mở ra một cái bình khác được lão Quách đưa tới, lấy hồng tiêu đổ vào đấu mực có chỉ đỏ, sau đó lấy ra một cái khẩu trang chống bụi đeo lên. Tiểu Mã thấy vậy liền ngây ngô hỏi. Cái khẩu trang cũng để bắt quỷ à? Là tôi sợ thôi. Diệp Thiếu Dương trừng mắt, dùng đấu mực có chỉ đỏ vẩy hồng tiêu phía sau những nơi lão Quách đã bôi máu thú. Bận bịu một hồi, Diệp Thiếu Dương giao đấu mực cho Tiểu Mã bảo hắn làm, còn mình thì khiêng một cái ba lô đầy tiền và đậu đồng, vung một đường tại các nơi đã được giải hồng tiêu lên vải đay thô. Lão Quách cũng đổi cho Đằng Vĩnh Thanh bôi máu, lấy mấy trăm cây phù trước đây Diệp Thiếu Dương đã vẽ dán lên các điểm của cửu tinh. Bốn người đều vất vả làm đến 2 canh giờ, sau đó trở lại khoảng đất trống nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương lấy ra một cái bình nhỏ chứa kim phấn trộn bí ngân phấn mà lão Quách đã đưa, mở ra vẽ ra 3 cái thần phù. Sau đó ở phía đối diện tinh điểm cuối cùng vẽ ra một cái bát quái bằng châu sa, dán thần phù lên phía trên, cuối cùng thở phào. Tốt rồi. Vải đay thô vì được bôi máu chó lên toàn bộ nhuộm đỏ, nhìn phía trên như là một tấm thảm cong cong kéo dài đến tận chỗ rừng sâu trong rừng cây. Đằng Vĩnh Thanh nhìn một lượt cảm khái. Diệp Thiên Sư rất giỏi. Tứ hắc thú huyết, hồng tiêu ấn, tiền đồng, đậu đồng, mấy trăm lá linh phù, tất cả 4 loại ấn chú, kể có tới 10 con quỷ thủ lĩnh cũng chắc phải chôn thân ở đây. Nhưng mà trận pháp lớn như vậy cũng chỉ có pháp lực của Diệp Thiên Sư mới có thể vận hành. Tiểu Mã lập tức nói. Cậu cũng cùng Tiểu Diệp tử thi pháp đi, rồi cùng cả Tiểu Tuệ. Đúng là yêu lợi hại. Có cô ấy hỗ trợ, tôi đoán là không vấn đề gì đâu. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Tất cả những thứ bố trí, dù cho huyết cổ thi vương trọng sinh, cũng không thể nào thoát ra đến tinh điểm thứ 9. Nhưng không biết đối phó với thất bà bị trấn áp trong ngũ hành trận, chưa bao giờ chính thức ra tay kia thì thế nào. Tất cả mọi người chỉ biết ả là yêu linh, cũng không rõ tu vi của ả ra sao, cho nên cũng không đoán trước được điều gì. Lão Quách nhìn tất cả những thứ bày trận, đau lòng nói. Tiểu sư đệ, huynh chuẩn bị những thứ này phải bỏ ra 8 vạn đấy. Huynh có hóa đơn. Sau khi chuyện này thành công, đệ tìm Tiểu Nhu tính toán. Tiểu Mã vừa nghe đến tiền vội dặn lão Quách: còn phí dịch vụ lao động của tôi càng nhiều càng tốt nhé, tất cả là tiền của tiểu Diệp tử mà. Đặng Vĩnh Thanh nhíu mày hỏi Diệp Thiếu Dương: tại sao lại là tiền của cậu? Anh đừng có nghe thằng mập nó nói bậy. Diệp Thiếu Dương liềm Tiểu Mã đứng lên phủi tay: bố trí xong rồi, chúng ta về tìm Tiểu Tuệ, việc quan trọng nhất chờ nàng hoàn thành nữa thôi. Đoàn người rời khỏi nghĩa trang, lái xe trở lại nội thành. Trên đường đi, Diệp Thiếu Dương gọi điện cho Chu Tĩnh Như hỏi thăm Tiểu Tuệ. Biết được cô đã trở lại khách sạn thì trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc đầu hắn còn lo rằng Tiểu Tuệ không trở lại, rất nhiều pháp dược chỉ có hạn cho nên không thể chờ nổi. Nghĩ lại bèn gọi điện cho Tạ Vũ Tình, bảo nàng chuẩn bị thêm hai cái đèn pin sáng nhất đưa đến khách sạn. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương lâm vào trầm tư một hồi, quay đầu hỏi lão Quách: sư huynh, huynh có biết Huyền Không Quan ở đâu không? Lão Quách hơi sửng sốt nhìn hắn: lại không biết à? Thế huynh làm sao mà biết? Đệ nhiều năm ở Mao Sơn, xuống núi khai quang cùng với sư phụ thì cũng chỉ ở mấy vùng lân cận, có nhiều chuyện đệ chỉ nghe qua thôi. Huynh từng ra Bắc vào Nam, khẳng định là biết nhiều hơn đệ mà. Lão Quách vừa lái xe vừa nói: huynh, thời điểm ở tỉnh Mân Nam, nghe nói Huyền Không Quan ở trên Huyền Không Sơn, nhưng mà vì là Huyền Không cho nên chưa có ai tới. Diệp Thiếu Dương nói: không có khả năng, Huyền Không Sơn không có thật, bằng không thế giới đã chấn động rồi. Dù sao thì huynh cũng chưa thấy ai nói đến Huyền Không Quan cả. Lão Quách nhún nhún vai: mà để hỏi nó để làm gì? Để từng nghe nói sư phụ nói rằng ở trên Không Sơn Quan có một tòa Vạn Yêu Tháp. Lão Quách người vừa nghe vậy liền hiểu, lắc đầu: đệ muốn đưa Tiểu Tuệ đến đó đi hóa yêu thân, không có khả năng đâu. Không Sơn Quan không tiếp nhận tất cả sinh linh từ quỷ vực. Thật tình đệ muốn giúp cỏ, không bằng đệ cỏ lưu lại nhân gian. Diệp Thiếu Dương thở dài: huynh không phải là không biết, âm sinh quỷ tuyệt đối không được ở lại nhân gian, lúc nào cũng có thể gặp phải thiên kiếp, lại không thể có cách nào vượt qua. Lão Quách nói: thì đệ dùng đạo pháp cứu cô ấy. Cô ấy không thể nào suốt ngày đi với đệ được, đâu có phải là vợ của đệ đâu. Thì cậu có thể lấy cô ấy mà. Đúng rồi, cậu lấy cô ấy cũng được mà. Tiểu Mã cũng thêm vào một câu. Diệp Thiếu Dương co chân đạp hắn một cái: cổ là quỷ, tôi là người, lấy làm sao được? Tiểu Mã xoa xoa chỗ bị đạp: thì sao, đừng có phân biệt chủng tộc như thế chứ. Diệp Thiếu Dương lại đạp một cái nữa rồi nói với lão Quách: kể cả là vợ chồng thì cũng không có khả năng mọi lúc đều ở bên nhau. Thiên kiếp thì đâu có theo quy luật, cho nên đệ chỉ có thể đưa nàng đến Huyền Không Quan thử một lần. Lão Quách lái xe chậm lại: theo đệ nói vậy thì có thể thử xem, nhưng nghe nói chủ của Huyền Không Quan là nhất mạch Trương Thiên Sư, lịch đại quan chủ đều được phong bài vị thái thượng, cả cao ngạo vô cùng, không để ý đến các đạo sĩ thông thường đâu. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng: không được thì đánh, đánh cho hắn phải phục thì làm sao mà phản đối được. Lão Quách méo miệng: tiểu sư đệ, huynh biết là đẻ trâu bò, nhưng người ta là bài vị thái thượng, đánh làm sao được. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm: phải đánh mới biết. Lão Quách trong lòng khẽ động, nghĩ qua nghĩ lại, có lẽ là sư đệ cũng không có nói lung tung thật. Tiểu Mã hưng phấn vỗ vai Diệp Thiếu Dương: tôi nghĩ cậu chỉ là theo nguyên tắc mới không cho Tiểu Tuệ lưu lại, hóa ra là cậu lo cho an toàn của cỏ. Tiểu Diệp tử, tôi lại trách oan cậu rồi. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng. Khi bọn Diệp Thiếu Dương về đến khách sạn, Chu Tĩnh Như và Tiểu Tuệ đều ở cùng một phòng. Tiểu Tuệ đang nâng một chén trà, ngồi yên lặng ở một góc sofa. Thấy Diệp Thiếu Dương đến, liền ngẩng đầu mỉm cười với hắn. Chương 261: Nhân gian thật đẹp. Nàng vẫn mang bộ dáng đó, chỉ có điều ánh mắt của nàng không còn trong trẻo mà bị che bởi một tầng mây đen đầy phức tạp. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài. Đợi một lúc, Tạ Vũ Tình tới, trong tay cầm hai chiếc đèn pin to. Sau đó nàng lên mồm giới thiệu hai chiếc đèn pin này lợi hại như thế nào. Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu mấy thuật ngữ này, hắn tìm hai miếng vải đỏ bịt lên phía mặt của đèn, chuẩn bị tất cả công cụ đâu vào đó. Diệp Thiếu Dương nhìn mọi người, cuối cùng hắn đưa ánh mắt lên khuôn mặt của Tiểu Tuệ, hỏi nàng: em đã chuẩn bị xong chưa? Tiểu Tuệ gật đầu: được rồi, đêm nay chúng ta qua đó diệt Thất Bà Bà. Diệp Thiếu Dương vừa dứt lời, mấy người Tạ Vũ Tình thoáng chút kinh ngạc. Tại sao lại là nửa đêm? Không phải ngươi nói buổi tối âm khí nặng hơn, chẳng phải quỷ hồn sẽ càng lợi hại sao? Là như thế này, 12 canh giờ mỗi ngày đều là một chu thiên tuần hoàn của âm dương nhị khí. Giờ ngọ dương khí mạnh nhất, sau đó yếu dần. Tới giờ tí canh ba, cũng là lúc nửa đêm, khoảng 12 giờ, dương khí yếu nhất, âm khí mạnh nhất. Nhưng mà hai cực âm dương tương hỗ tương sinh, cực âm phản cực dương, làm phép lúc nửa đêm 12 giờ dùng âm khắc âm, trái lại là có hiệu quả tốt nhất. Tiểu Mã chen vào một câu: "Tôi hiểu rồi, giống như âm nhân âm bằng bằng dương trong toán học, đúng không?" Chủ Tĩnh Như nhìn Diệp Thiếu Dương rồi nói: "Vậy vẫn còn thời gian, chúng ta đi ăn cơm." Nói xong nàng còn cố ý kéo tay Tiểu Tuệ: "Cùng đi chứ." Tiểu Tuệ không có ý kiến. Sau đó Chủ Tĩnh Như đặt một phòng ở nhà ăn, đưa mọi người cùng đi. Bởi vì buổi tối còn phải làm phép, cần phải tuyệt đối tập trung tinh thần, cho nên bữa tối mọi người không có uống rượu. Trong lòng mỗi người đều có cảm giác cấp bách trước cuộc đại chiến. Mọi người không nói gì, đến cả Tiểu Mã cũng tương đối im lặng. Ăn độ nửa tiếng đồng hồ, Tiểu Tuệ nâng chén trà, nàng nhìn mọi người rồi nói: "Có lẽ đây là bữa cơm cuối cùng của em với mọi người. Em lấy trà thay rượu, xin kính mọi người một ly." Mọi người nghe xong lời này đều có chút thương cảm, tất cả đều im lặng lâng ly trà lên uống một ngụm. Ăn cơm xong, tất cả trở về phòng thu dọn đồ đạc một lát. Tiểu Mã và Tạ Vũ Tình đem theo súng chu sa đã lâu không dùng tới và tất cả đạn dược. Sau đó mọi người xuất phát. Lão Quách và Chu Tĩnh Như mỗi người lái một xe. Lúc Chu Tĩnh Như lên xe, vừa lúc có hai cô gái bước ra từ trong quán rượu. Vừa nhìn thấy nàng lập tức tiến đến chào hỏi. Một người trong đó nhìn lướt qua mấy người trong xe rồi nói với Chu Tĩnh Như: "Nhiều người như vậy, mấy người Tiểu Như tỷ đi chợ đêm mà, đi nhảy hay là đi ăn khuya, cho bọn em đi với." Tiểu Mã từ sau ghế thò đầu ra trêu ghẹo: "Chào em gái, bọn anh đi bắt quỷ, đi không?" Hai cô gái nghe xong liền hưng phấn: "Có phải chơi trò Triệu Linh không? Em muốn đi, em cũng muốn đi." Chủ Tĩnh Như tìm lý do ứng phó xong xuôi liền lái xe rời đi. "Hay, nếu hai em gái này thực sự muốn đi, chắc sẽ sợ đến mức đái con mẹ nó ra quần." Tiểu Mã cười khanh khách. Chu Tĩnh Như thầm thở dài: "Trước kia em cũng đâu có khác bọn họ là mấy, cảm thấy trò chơi Triệu Linh đó rất kích thích. Em đã bao giờ nghĩ đến một ngày này nửa đêm đi đánh canh ba, lái xe để bắt quỷ đâu." Chiếc xe lăn bánh đến nghĩa trang của Mã ra. Cả đám người xuống xe rồi gọi bảo vệ mở cửa, sau đó băng qua đường hầm tiến vào vườn anh đào. Chu Tĩnh Như và Tạ Vũ Tình đều tới đây lần đầu tiên. Hai nàng bật đèn pin chiếu về phía trước, tán thưởng không ngớt cảnh đẹp trước mặt. Diệp Thiếu Dương lấy ra bản đồ đối chiếu với cảnh tượng trước mắt, sau đó hắn chỉ cho mọi người từng vị trí trên bản đồ, thương lượng kế hoạch cụ thể. "Quan trọng nhất chính là Tiểu Tuệ, đến lúc đó em sẽ xuống trước, dùng máu của Kim Soái tìm ra động phủ của thất cô, sau đó dùng cách của em mở động phủ thả ả ra ngoài. Ả ta tất nhiên là chỉ có cách đi ra khỏi giếng nước, tiến vào trong cửu tinh phản hành trận tôi đã bố trí. Chỉ cần ả tiến vào sẽ chỉ có vào mà không ra được. Một khâu này rất quan trọng, em có chắc chắn không?" Tiểu Tuệ gật đầu: "Không có vấn đề gì đâu." "Vậy được, cửu tinh phản hành trận này có tất cả 9 tinh bàn. Trước 6 cái tinh bàn thì không cần để ý đến ả. Nếu ả bị mắc lại phía trước càng tốt. Còn nếu thực sự xông qua 6 đạo này, vậy chúng ta cần phải ra tay. Sư huynh hòa thượng và hòa thượng lần lượt thủ ở đạo thứ 7 và đạo thứ 8, có thể sẽ khống chế trận pháp. Giả sử ả xông tới đạo tinh bàn thứ 9, mọi người hợp lực giết ả." Diệp Thiếu Dương lấy từ trong đèn pin trong tay ra, rồi chiếu về cuối con đường thẳng sau đó, dặn mọi người: "Đến lúc đó, Vũ Tình và Tiểu Mã mỗi người một chiếc đèn pin. Vũ Tình đứng ở phía trước đường hầm là được. Đợi đến lúc thất cô tới, lập tức dùng đèn pin dọi vào. Tiểu Mã trước tiên đến bên cạnh giếng nước, trước khi ả tiến vào trận pháp, cậu cũng chiếu đèn pin vào ả." Diệp Thiếu Dương vừa nói vừa cầm hai chiếc đèn pin cắt ngón tay. Hắn dùng máu lần lượt viết lên hai chiếc đèn pin hai chữ sắc. Ánh sáng chói mắt trong phút chốc cùng với xá lệnh phù có thể tạm thời khiến ả không thể phân thân. Tuy nhiên mọi người phải chú ý an toàn. Tiểu Mã, cậu chỉ cần dọc theo trận pháp lùi về phía sau, không cần phải làm gì. Cậu không phải tiến vào trận pháp, tránh rước thêm phiền toái cho tôi. Bây giờ mọi người đều biết cần phải làm gì rồi chứ?" Tất cả đều căng thẳng gật đầu. "Thiếu Dương ca, còn em thì sao?" Chu Tĩnh Như không hài lòng bĩu môi. Tuy rằng không phải là chuyện gì tốt, nhưng nhìn thấy mọi người đều có nhiệm vụ, còn mình thì không có, cho nên trong lòng của nàng cảm thấy có chút không công bằng. Em... Diệp Thiếu Dương có chút nhức đầu. Em cứ đứng xa ra nhìn là được rồi. Lão Quách cười nói: Chủ tiểu thư, trách nhiệm của cô là giám sát chúng tôi làm việc, sau khi xong việc thì thanh toán tiền công là được rồi. Tiểu Mã cũng nói: Đúng đúng, nhiệm vụ của em là quan trọng nhất đấy. Chủ Tĩnh Như hừ một tiếng: Đúng rồi, còn có cái này. Diệp Thiếu Dương lấy ra miếng vải bó chân đưa cho Tiểu Mã. Cậu ở bên cạnh giếng nước sẽ tương đối nguy hiểm, dùng cái này bịt miệng đi. Bên trên có thi khí, có thể loại bỏ được dương khí của cậu thở ra, khiến cho thất cô trong thời gian ngắn sẽ không có nhìn thấy cậu. Ờ, thứ này tốt đấy. Tiểu Mã quấn tấm vải bó chân lên cổ mấy vòng rồi khịt mũi. Nhưng mà con mẹ nó, sao có mùi gì lạ thế nhỉ? Là mùi của thi khí thôi, mấy trăm năm rồi, không thể nào còn có mùi nữa. Diệp Thiếu Dương nhận ra là mình lỡ miệng, liền vội vàng ngừng lại. Lão Quách phì cười một tiếng. Tiểu Mã cảnh giác hỏi: Này, con mẹ nó, huynh cười cái gì? Ây ây, không có gì, là tôi thấy cậu đeo chiếc mặt nạ này trông rất ngầu mà. Thật chứ, có giống đại hiệp che mặt không? Tiểu Mã quấn chặt mặt nạ hơn rồi bày ra tư thế của An Man. Không khác lắm so với đại hiệp che mặt, rất là ok. Lão Quách nhỏ giọng nói thầm. Lên kế hoạch xong, Diệp Thiếu Dương nhìn thời gian cũng sắp đến 10 giờ. Âm khí trong vườn hoa anh đào trở nên dày đặc, mọi người đều có chút lạnh. Diệp Thiếu Dương liền bảo mọi người trước tiên quay vào phòng bảo vệ nghỉ ngơi. Mấy người đi trước đi, em ở lại đây một lát. Tiểu Tuệ nói xong liền ngồi xuống đất. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, hắn đợi mọi người đi mới ngồi xổm xuống bên cạnh nàng. Hai tay của Tiểu Tuệ chống cằm, mượn ánh trăng trên cao để thưởng thức cảnh đẹp hoa anh đào đang nở rộ. Im lặng rất lâu, nàng mới nói: Dù nói như thế nào thì phong cảnh nơi đây cũng rất đẹp. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Tiểu Tuệ thở dài: Nhân gian rất đẹp. Chương 262 Đại chiến Thất bà bà phần 1. Nếu như cô thích hoa anh đào, từ sau này có thể đến Vũ Hán ngắm. Tôi nghe nói cây hoa anh đào rất đẹp, hơn nữa chắc chắn là không dùng máu đổ vào gốc rồi. Vũ Hán là ở đâu? Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Tôi cũng không biết, đại khái nghe bọn họ nói là nhà của Võ Đại Lang. Tiểu Tuệ bật cười: Đừng trêu tôi nữa, anh biết chắc chắn, anh chắc chắn là biết chỗ đó. Chỗ đó ở Giang Thành. Cô làm sao biết? Tôi cùng đàn Tiểu Tuệ lớn lên, những thứ nào cô ấy biết tôi cũng học được, bằng không thì làm sao có thể dùng Hán ngữ nói chuyện với anh được. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Những nơi tôi được tới vẫn quá ít, hơn nữa tôi vẫn luôn là người đứng bên cạnh đàm Tiểu Tuệ. Tiểu Tuệ nói với ngữ khí nhẹ nhàng, đứng lên duỗi người vươn vai. Tôi nhớ thời gian sống của mình, chính mình học tập, kết giao bằng hữu, thậm chí nói lời yêu thương với ai đó. Cho nên thời điểm được anh cứu ra, tôi rất vui vẻ, bởi vì tôi không chỉ có thể làm được người mà còn có thân phận. Còn anh cùng với Tiểu Như, vậy nên tôi cảm ơn anh. Diệp Thiếu Dương lắc đầu: Tôi xin lỗi, sớm biết như vậy tôi sẽ không vạch trần cô. Tiểu Tuệ cười đáp: Anh là pháp sư, hàng yêu trừ ma là chức trách của anh. Tôi có thể có nhiều thời gian như vậy cho cuộc sống tự do, cho nên tôi rất thoải mái rồi. Nói xong, cô ngắt một cành hoa anh đào đưa lên mũi ngửi một chút với vẻ mặt say mê: Thật là thơm. Diệp Thiếu Dương nhìn hình ảnh của cô, cảm thấy rất giống với thời gian của trước đây chưa bị vạch trần, lại định nói cho cô ấy biết mình có ý định mang cô tới huyền không quan xem thử. Nhưng Tiểu Tuệ đi tới nhìn hắn: Tôi trước khi mở động phủ tốn một chút thời gian, khi nào anh thấy dị tượng có thể động thủ. Thiếu Dương ca, gặp lại sau. Được rồi, tới khi diệt được thất bà tôi sẽ nói chuyện lại với cô. Tiểu Tuệ đứng ở trong bụi hoa anh đào, mỉm cười rồi xoay người hướng về phía sâu trong rừng cây. Bởi vì cô cũng là yêu, cho nên không thể đi vào trong trận pháp mà phải đi vòng qua. Trên cây anh đào bị cô ngắt, đầu cành chảy ra một dòng nhựa đỏ như là máu. Diệp Thiếu Dương nhìn thân ảnh của cô dần biến mất, muốn tới phòng an ninh nghỉ một lúc, lại sợ Tiểu Tuệ hành động sớm nên yên lặng chờ đợi. Tới lúc 11 giờ, tất cả mọi người cũng đến, tập trung một chỗ chuẩn bị, động viên nhau vài câu trước khi vào quyết chiến. Nếu như tôi đánh không lại, mọi người phải tranh thủ thời gian chạy ngay, không cần lo cho tôi. Diệp Thiếu Dương nhìn tất cả. Nếu như tôi chết, các cậu phải đến Mao Sơn tìm sư phụ tôi, để ông ấy nghĩ biện pháp giải quyết. Hắn còn chưa dứt lời đã bị Chu Tĩnh Như cắt ngang, kích động nói: Thiếu Dương ca, anh tuyệt đối không sao đâu, anh là thiên sư cơ mà. Diệp Thiếu Dương mỉm cười: Số mệnh là do trời, thiên sư cũng không ngoại lệ. Không đến 10 phút, hướng giếng nước đột nhiên toát ra một quầng sáng màu đỏ. Diệp Thiếu Dương lập tức để mọi người theo các vị trí đã được phân công trấn thủ, bảo Tiểu Mã mang mặt nạ bảo hộ tiến lên xem xét, còn tự mình đi tới tinh điểm thứ 9 của trận pháp khẩn trương chờ đợi. Tiểu Mã tiến đến không lâu thì phía giếng nước đột nhiên sáng lên một luồng hồng quang, ngay sau đó truyền đến tiếng hét phẫn nộ của một nữ nhân. Âm thanh này nó không thuộc về nhân gian. Một luồng yêu lực cực mạnh từ trong bụi hoa anh đào cuốn lên khắp vườn hoa. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi: Thật bà đến rồi. Nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, cắt ngón giữa nhỏ vào trong một khối hồng lăng trước mặt. Trận pháp bền lập tức được kích hoạt. Từ sâu trong trang viên hoa anh đào không ngừng truyền đến tiếng nổ đì đùng. Dù tầm mắt bị ngăn cản nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn có thể dùng ý niệm cảm giác được Thất bà đang ở trên vùng được bôi huyết tứ hắc thú mà đi tới. Pháp dược và pháp khí trong trận đều được kích phát nhưng không thể ngăn nổi. Từng bước. Oanh một tiếng thật lớn, không khí bốn phía hỗn loạn. Diệp Thiếu Dương cảm thấy trong lòng trầm xuống, là Thất bà đã được phá qua được tinh bàn thứ nhất. Không đến nửa phút, phía trước lại truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Một cỗ yêu khí hóa thành khói đen cùng với bạch khí từ pháp khí phát ra xen lẫn nhau bay về phía lên từ phía rừng cây. Không thể nghĩ tới, tinh điểm thứ hai cũng đã bị phá. Diệp Thiếu Dương thở dài, tu vi của lão yêu này quả thật vượt xa yêu linh quá nhiều. Đàng Vĩnh Thanh từ tinh điểm thứ 8 quay đầu nói với Diệp Thiếu Dương: Diệp thiên sư, toàn lực ứng phó. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nghĩ thầm tên này thật là nói nhảm, không toàn lực ứng phó thì tất cả đều chết. Theo tiếng kêu quái dị truyền tới, đến như đứng cuối cùng là Chu Tĩnh Như cũng biết là Thất bà đang tiến tới. Đột nhiên vai của nàng bị người ta vỗ một cái, theo phản xạ kêu lên. Quay đầu lại, nhìn thì lại thấy là Mã Thừa. Nàng có chút kinh ngạc hỏi: Sao anh lại tới đây? Nghe bảo vệ nói, mọi người hành động đêm nay tôi mới hiếu kỳ đến đây xem. Mã Thừa đi vào sâu trong trang viên qua anh đào, sáng lên ánh sáng, nghe từng tiếng gầm khủng bố. Con mắt bèn trừng lớn trần trừ nói: Mọi người bắt quỷ tại đây. Ánh mắt của Chu Tĩnh Như nhìn theo hai luồng khói trắng đen, nào có chút gì để ý đến hắn. Mã Thừa lại tới đứng trước mặt nàng, rất lịch sự: Tôi đến để bảo vệ cô. Chu Tĩnh Như im lặng. Qua 10 phút, động tĩnh phía đối diện càng lúc càng lớn. Thất bà đã phá tới tinh điểm thứ 5. Đúng lúc này tiếng bước chân càng ngày càng gần, là Tiểu Mã đang cầm đèn pin chạy ra từ trang viên hoa anh đào. Dù dùng mặt nạ che mặt nhưng hai mắt lại tràn ngập sợ hãi. Hắn vừa chạy như điên, vừa hướng Diệp Thiếu Dương khoát tay: Không chịu nổi nữa rồi, quá lợi hại, dọa chết con mẹ người mất rồi. Diệp Thiếu Dương cũng không trách hắn, hắn có thể kiên trì đến bây giờ cũng là cực hạn. Vì vậy an bài cho hắn đứng chung một chỗ với Tạ Vũ Tình, đợi Thất bà tới cùng nhau dùng đèn pin chiếu vào ả. Theo một luồng gió thổi tới, cây anh đào phía trước lay động một hồi. Diệp Thiếu Dương biết rõ Thất bà cuối cùng cũng tới. Hắn hít sâu một hơi trầm giọng: Tới lúc quyết đấu rồi. Sau lưng lục tục truyền đến tiếng nuốt nước bọt. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lướt qua, thấy bọn Tạ Vũ Tình đều rất khẩn trương, cố tình nói chút gì đó để gia tăng hào khí. Nhưng vẻ mặt của mọi người đột nhiên chỉ trệ, giống như nhìn thấy gì. Hắn quay đầu, trong bóng đêm xuất hiện một bóng người màu đỏ, đứng bất động trên thảm đỏ cuối cùng, đang nhìn về bên này. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, là một người con gái, dáng cao, tóc dài cột chặt, ả mặc một bộ trường bào đỏ chót, hai chân lộ ra trắng như tuyết, đang đứng trên thảm đỏ. Phía trên của mi tâm có thêm ba đường dọc màu đỏ nhạt, vẻ đẹp của nàng càng tăng thêm vẻ yêu dị. Diệp Thiên Sư. Đôi mắt của nữ nhân chuyển động, nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương, âm thanh biến ảo nhưng lại tản ra một luồng yêu khí. Diệp Thiếu Dương hít dài một hơi. Nữ nhân này là chủ nhân của ngũ quỷ bàn sơn trận, Thất bà mà mình đau khổ tìm kiếm bấy lâu. Không cần nói nhiều, đến đây đi. Diệp Thiếu Dương quát lớn. Khóe miệng của Thất bà cong lên để lộ ra một nụ cười tà ác. Hai bàn tay chậm rãi nâng lên, phía dưới vạt áo là hai đôi cánh như cánh hồ điệp dần dần giang ra. Trời ạ! Không thể nào! Tiếng kêu của mọi người vang lên, đến cả Diệp Thiếu Dương cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh sợ. Thất bà bà giang đôi cánh dưới vạt áo, treo vô số đầu lâu. Mỗi một khuôn mặt đều không có giống nhau, biểu tình đều là thống khổ. Nhất thời, cả thiên địa là tiếng kêu khóc, rên rỉ, oán thán. Âm thanh này làm cho màng nhĩ và thần kinh của tất cả mọi người chấn động. Chương 263: Quyết chiến thất bà bà phần 2. Từng tiếng kêu giống như tiếng kim châm không ngừng châm lên thần kinh của mọi người. Mấy người Tạ Vũ Tình dần dần cảm thấy đau đầu, thống khổ đến không chịu nổi, nguyên một đám ngồi xuống, hai tay ôm đầu lăn qua lăn lại. Vô lượng thọ Phật. Bất chợt một tiếng ngâm từ miệng của Đặng Vĩnh Thanh phát ra, âm thanh không cao nhưng lại có chắc tác dụng trấn tĩnh. Tiếng quỷ khóc cũng theo đó mà ngừng bặt. Ánh mắt của thất bà nhìn về phía Đặng Vĩnh Thanh, lông mày ả khẽ nhíu lại. Tổ nãi nãi, là tôi. Thất bà nhìn hắn hơi có chút giật mình, ánh mắt lộ ra vài phần ôn nhu nhưng rất nhanh đổi lại thành vẻ lãnh khốc. Ả lạnh lùng nói: đến cả người cũng đối phó với ta. Tổ nãi nãi nãi, tôi muốn đến cứu người, người đừng gây thêm tội nghiệt, tổn hại âm đức. Tôi cùng người trở lại núi Lạc Già tu tập Phật đạo thôi. Phật đạo? Thất bà ngửa mặt lên cười như là một kẻ điên vậy. Phật đạo của ngươi nếu có hữu dụng, năm đó hắn không đối xử với ta như vậy. Phật đạo là gạt người. Ta muốn giết sạch những kẻ lừa đảo, giết sạch tất cả các người. À lại vung hai cánh tay, những cái đầu lâu như được thứ gì đó kích thích, lại một lần nữa phát ra tiếng quỷ khóc. Đồng thời à cất bước đi về phía trước. Một luồng huyết khí tứ hắc thú lập tức bám theo chân của ả, nhưng bị yêu khí cản lại. Tất cả máu đen bắn đến mắt cá chân của ả lập tức như nước sôi, nổi bọt rồi rơi xuống đất. Vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng, sở dĩ giả hà. Ngã tướng tức thị phi tướng, nhân tướng chúng sinh tướng thọ giả, tướng tức thị phi tướng. Hà dĩ cố, ly nhất thiết chư tướng, tắc danh chư Phật. Đặng Vĩnh Thanh chắp tay trước ngực, không ngừng niệm tụng kinh Phật, toàn thân tỏa ra một đạo kim quang nhàn nhạt, không ngừng tiêu diệt tiếng quỷ khóc, khiến cho mấy người Tạ Vô Tình đằng sau cũng giảm bớt sự khó chịu. Chiếu đèn đi! Diệp Thiếu Dương hô to, làm cho Tạ Vô Tình cùng Tiểu Mã hồi phục lại tinh thần. Hai người vội vàng mở đèn pin chiếu vào thất bà. Tiểu Mã còn tự lấy súng chu sa bắn vào người bà. Tạ Vũ Tình lập tức làm theo. Thất bà bị chiếu ánh sáng mạnh, trên mặt trắng bệch, vội vàng duỗi một tay áo ra cản ánh sáng, ngón tay khẽ động. Tiểu Mã cùng Tạ Vũ Tình lập tức cảm thấy sau lưng phát ra tiếng cười quái dị. Quay đầu nhìn lại, trên bả vai mỗi người là một cái đầu người, tóc tai bù xù, sẹo đầy mặt, một vạch đỏ kéo dài từ trán đến cằm, hai mắt đỏ lòm lòm. Cái đầu hé miệng lè ra một cái lưỡi xanh lè liếm tới liếm lui, trên cái đầu lưỡi toàn lỗ thủng, bên trong giỏi bọ lộm ngộm từng đống. Tạ Vũ Tình lúc trước phá án cũng đã nhìn thấy nhiều thi thể, cho nên miễn cưỡng chịu được. Tiểu Mã thì muốn nôn mửa tại chỗ, nhưng ánh mắt của hai người vì nhìn vào cái quỷ đầu cho nên sao lãng, khiến cho thất bà tiến thêm vài bước, tránh ra khỏi ánh sáng của đèn pin, đi tới tinh điểm thứ 6. Vô số pháp khí được bố trí trên mặt đất được kích phát bắn tới thất bà. Thất bà hai tay vung rung, mấy cái đầu lâu trên người rơi xuống đối kháng lại pháp khí. Diệp Thiếu Dương bây giờ mới hiểu, những cái đầu lâu trên người của ả không phải là ảo giác, mà là những oan hồn trên cây huyết hòe được thất bà mang tới, hơn nữa còn được sử dụng như là pháo hôi. Thảo nào trong thời gian ngắn như vậy ả đã đạt được qua 5 tinh điểm tới đây. Vạn khí bổn căn, thiên địa huyền tông, tam xích hồng lăng, chứng thần thông ta, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương hai tay kết ấn, vượt qua mọi người, đứng đối xứng theo khối hồng lăng trên tinh điểm thứ 6. Bốn góc vải bay lên vận chuyển theo quy luật của thái cực đồ, vây lấy thất bà vào giữa. Mỗi góc vải một hướng dần xoắn lại, một cỗ yêu huyết màu đen chảy ra, thấm qua khối hồng lăng. Chiếu đèn đi, đèn đâu rồi? Diệp Thiếu Dương nhìn lại mới phát hiện Tạ Vô Tình và Tiểu Mã bị hai cái quỷ đầu quấy rối, bèn ném ra hai đồng tiền ngũ đế chấn vỡ quỷ đầu. Hắn hô lên: "Mau chiếu đèn đi!" Hai người vội vàng chiếu đèn pin lên khối hồng lăng đang khóa chặt thất bà bà. Đột nhiên lại xuất hiện hai con quỷ chắn trước luồng sáng đèn. Ánh đèn cường quang chiếu vào mặt chúng, da thịt biến mất, lộ ra xương trắng như là bị axit ăn mòn. Tiểu Mã bèn chiếu lệch đèn ra một chút, da thịt chúng liền lại, đến khi chiếu lại lại biến thành xương trắng. Khuôn mặt của hai con quỷ biểu lộ dữ tợn, không kêu rên nổi. Tiểu Mã nhìn không nổi đành phải nhắm mắt, miệng thì thào: Là ảo giác thôi, con mẹ nó ảo giác thôi. Ảo giác cái nồi nhà cậu ấy. Diệp Thiếu Dương tranh thủ nói một câu, lại bắn ra hai đồng tiền ngũ đế đánh nát hai con quỷ. Đây là quỷ thật đấy, được thất bà đưa ra. Trong trận pháp thì tu vi bọn nó không còn, không thể đả thương người, nhưng có thể dọa người. Các cậu dùng súng chu sa có thể đả thương nó. Mau lên, chiếu đèn tiếp. Nói xong, hắn tiếp tục kết ấn, niệm chú dùng hồng lăng quấn lấy thất bà. Tiểu Mã cùng Tạ Vô Tình vội vàng giơ tay chiếu đèn, lại xuất hiện thêm hai con quỷ chắn trước đèn. Hai người lấy súng chu sa ra bắn, lại chiếu đèn tiếp vào thất bà. Nhưng chậm một bước, một luồng yêu khí màu đen phát ra xé rách khối hồng lăng. Thất bà phi thân phóng tới tinh điểm thứ 7. Hồng tuyến được bôi hồng tiêu được kích hoạt, từ trên mặt đất bắn ra. Thất bà lại tiện tay đẩy ra, chỉ trong chớp mắt đã tiến vào tinh điểm thứ 7. Diệp Thiếu Dương hai tay nhanh chóng kết ấn, điều khiển các pháp khí triển khai vây công thất bà bà. Thừa dịp thất bà bà bị rất nhiều pháp khí vây công, lão Quách lấy ra một lá bùa màu xanh lam, dùng bút chu sa nhanh chóng vẽ lên vài nét, dán lên tảo mộc kiếm. Với pháp lực của lão Quách mà phải dốc suất toàn lực mới có thể miễn cưỡng sử dụng lá bùa màu lam, cho nên hắn cắn chót lưỡi phun ra lá bùa một bũng máu, đọc một lần chú ngữ. Tảo mộc kiếm lập tức đỏ bừng như một cái bàn là, y hướng vào thất bà đâm tới. Thất bà đưa một tay nắm lên mũi kiếm, yêu khí màu đen nhanh chóng hướng về mũi kiếm tập trung lại, ngăn trở lực lượng trên kiếm. Quá yếu. Thất bà lạnh nhạt nói, ngón tay chỉ khẽ búng vào tảo mộc kiếm mà rắc một tiếng, kiếm gãy làm hai đoạn. Đồng thời một luồng yêu lực đánh trúng ngực lão Quách, đánh y văng ra ngoài. Vừa chạm đất, y thổ ra một búng máu, lăn một vòng rồi chạy ra bên ngoài trận pháp, khoát tay với mọi người: "Tôi không sao, mọi người không được phân tán." Y nói xong, lập tức khoanh chân ngồi điều tức. Thất bà nhanh chóng ra khỏi tinh điểm thứ 7, thẳng đến tinh điểm thứ 8 mà Đằng Vĩnh Thanh trấn thủ. Tổ nãi nãi, buông tay thôi. Đằng Vĩnh Thanh hai tay nắm lấy một chuỗi Phật châu, có chút chần chừ nhìn thất bà: "Con cháu bất tài." Thất bà nhìn hắn, không chút do dự đi tới tinh điểm. Trận pháp tại tinh điểm này so với 7 tinh điểm trước không thể so sánh. Thất bà cũng phải khoa thoáng nhíu mày, mệt mỏi ứng phó. Một thân áo đỏ bị pháp khí lửa từ trận pháp đốt thủng lỗ chỗ. Diệp Thiếu Dương vừa kết ấn, vừa hướng Đằng Vĩnh Thanh hô lớn: "Anh còn thất thần thế sao? Lên đi!" Đằng Vĩnh Thanh thở dài, giữ chuỗi Phật châu trên hai tay, kết thành vật Phật gia vô tướng thủ. Vừa lần chuỗi Phật châu, vừa tụng kinh, niệm Phật. Tốc độ lần chuỗi Phật châu càng ngày càng nhanh, miệng hắn càng niệm kinh nhanh hơn. Chương 264: Đại chiến thất bà bà, phần 3. Thánh tổ khai thiên, nhất niệm hóa hải, vô tướng trường hành, hồi cố linh đài. Chuỗi Phật châu trên hai tay của Đằng Vĩnh Thanh bay lên qua đầu của thất bà rồi biến thành một chữ vạn lớn. Khi rơi xuống thì hóa thành một đạo kim quang, khóa chặt lấy cổ của thất bà. Thất bà kêu lên một tiếng. Hai tay nắm lấy chuỗi hạt, cố sức bứt đứt. Đằng Vĩnh Thanh phi thân về phía trước, tập trung sức mạnh vào bàn tay phải. Trong lòng bàn tay xuất hiện kim quang, cố gắng đánh về phía ấn đường của thất bà. Đến khi sắp đánh trúng thì thất bà đột nhiên hé miệng, vươn đầu lưỡi dài ngoằng đầy gai nhọn, càng gặp gió càng lớn. Thổi phù một tiếng, đầu lưỡi đâm thủng mu bàn tay của Đằng Vĩnh Thanh, hướng thẳng đến mặt. Nguy rồi! Diệp Thiếu Dương thầm kêu lên, nhưng biến cố phát sinh nhanh như vậy thì cũng muốn cứu cũng chẳng kịp, chỉ có thể mong Đằng Vĩnh Thanh tự ứng phó nổi. Bằng không, nếu như bị cái lưỡi đầy gai kia đâm tới thì mười mạng cũng tèo. Đằng Vĩnh Thanh rất bối rối, thân thể chỉ hành động theo bản năng ngửa đầu ra, nhưng một luồng yêu lực lập tức hút hắn lại. Gai nhọn đâm đến gần, Đằng Vĩnh Thanh tuyệt vọng nhắm mắt, cuối cùng lại không thấy gai nhọn đâm vào. ngược lại cảm thấy ngực tê dần. Hắn bị một cỗ yêu lực hùng hậu đánh văng ra khỏi trận pháp. Tổ nãi nãi, người... Đàng Vĩnh Thanh đứng lên, giật mình nhìn về phía thất bà. Thấy ả gỡ xuống chuỗi Phật Châu, một thân yêu lực hoàn toàn kích phát, phá tới tinh điểm thứ 8. Ả chậm rãi đi tới phía Diệp Thiếu Dương. Lão Quách bị thương, Đàng Vĩnh Thanh cũng không khá hơn là mấy. Diệp Thiếu Dương biết rõ đối thủ còn lại của thất bà chỉ còn mình. Thở lúc chiến đấu còn chưa bắt đầu, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Tiểu Mã, hỏi một câu mà nội tâm vẫn băn khoăn. Tiểu Tuệ đâu? Tiểu Mã phẩy tay. Tôi không biết, từ lúc bắt đầu đến giờ cũng không thấy cổ ở đâu. Diệp Thiếu Dương trong lòng thoải mái. Tiểu Mã không thấy tiếng đánh nhau nên chắc là Tiểu Tuệ không sao. Thực lực của thất bà tuyệt đối không thể diệt nát nàng nhanh đến mức như vậy. Nhưng chiến đấu quan trọng như thế này mà cô lại vắng mặt, đến tột cùng thì đi đâu? Thất bà không lập tức vào trận, đứng trước tinh điểm cuối cùng, dùng ánh mắt ngập tràn cừu hận nhìn Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói. Ta nói rồi, ta tất phải giết ngươi, ngày này cuối cùng cũng đến. Diệp Thiếu Dương thổi tóc. Vẫn là câu nói đó, đừng có nói nhiều vô dụng, muốn đánh thì tới đây. Thất bà liền tiến về phía trước một bước, bước vào tinh điểm cuối cùng. Rốt cuộc cũng tới. Diệp Thiếu Dương khoát tay ném ra một lá linh phù vào trong lê trận nhãn. Linh phù bốc cháy, một luồng niệm cũng theo đó mà tràn ra trên thảm đỏ. Tổng cộng có 248 lá linh phù trong thời khắc này bị đốt cháy dần dần. Cửu tinh cùng nguyệt trở thành phản trận. Tất cả linh lực và pháp khí tập trung tại tinh điểm thứ 9, triển khai phản kích thất bà bà. Thì ra ngươi tập trung tất cả lại đây. Thất bà bà nhìn hắn và trận pháp với vẻ khó tin. À không ngừng phóng thích yêu lực chống lại linh lực của trận pháp. Vậy người vẫn nghĩ ta ở đây chỉ để xem náo nhiệt à? Mặc dù trước đó hắn vì điều khiển cho nên không thể rời khỏi trận pháp, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không kích hoạt hoàn toàn trận pháp, nên khi thất bà bà mang theo đám quỷ hồn xuất hiện lại dễ dàng xông qua tinh điểm thứ 6, là hắn biết lão yêu này hoàn toàn có thể đánh tới tinh điểm thứ 9. Nên một số pháp khí vẫn được hắn lưu lại, không kích hoạt hết. Thất bà bà khua khua hai ống tay áo, đang mang tất cả quỷ hồn tung ra nhằm đối kháng với pháp khí. Sau đó kêu to một tiếng, lập tức một luồng yêu lực cuồng mãnh như gió thổi, làm cho mấy cây anh đào xung quanh lay động, rồi tạo thành từng hư ảnh của từng người. Từ trong thân cây bay ra, tiến vào trận pháp, ngăn cản sự tiến công của pháp khí. Anh đào thụ yêu. Chiêu thức này của thất bà, Diệp Thiếu Dương cũng không đoán trước được, nhưng hắn chưa có tung bài tẩy ra. Thừa dịp thất bà cũng bị pháp khí tấn công, hắn phi thân ra xung quanh, nhanh chóng cắm cờ tạo thành ngũ hành kỳ trận, lấy ả làm trung tâm, rồi lại tiến vào trong ngũ hành, rút ra thất tinh long tuyển kiếm, triển khai tấn công ả. Sau khi ngũ hành kỳ trận được kích hoạt, tạo thành trận trong trận, ngăn tất cả anh đào thụ yêu ở ngoài, nhưng cũng không thoát ra khỏi đại trận. Cuối cùng lại bị Tiểu Mã và Tạ Vũ Tình dùng súng chu sa bắn chết. Dù chịu vô số công kích của dây hồng tiêu và linh phù, nhưng tất bà hoàn toàn không có chút nào núng. Hắc khí lượn quanh ả, bước hết linh lực của trận pháp ra ngoài 3 thước. Cùng với Diệp Thiếu Dương bắt đầu triển khai chiến đấu. Nhưng do chịu quá nhiều phía tấn công, tốc độ phản ứng của ả cũng chậm bớt lại. Diệp Thiếu Dương bèn lợi dụng thế công ác liệt cùng thất tinh long tuyển kiếm sắc bén, sau một hồi chiến đấu cũng đã dán được 3 lá phần thiên phù lên người của thất bà. Hắn vội thối lui, miệng niệm chú ngữ: Thái thượng tam thanh, tứ phương đại đế, thần uy thông thiên, phần thiên diệt địa, cấp cấp như luật lệnh. Chữ ám kim trên phần thiên phù sáng lên, trong nháy mắt oanh một tiếng, một luồng hỏa diễm xanh lam bốc lên quanh người của thất bà bà. Yêu khí quanh thân của ả lập tức bốc cháy. Thất bà bà quay cuồng, giãy giụa trong biển lửa quanh thân. Quần áo bị thiêu rụi, làm cho làn da nứt toác, cơ thịt toàn thân rung động. Yêu khí màu đen càng chảy ra quanh thân nhiều hơn. Nhưng một khi chảy ra lại càng cung cấp nhiên liệu cho hỏa diễm phần thiên phù. Mọi người thấy một màn như vậy cũng có chút sửng sốt. Chỉ khoảng chừng nửa phút trước, thất bà vẫn còn đang bộ dáng không ai bì nổi, vậy mà hiện tại cũng chỉ biết kêu rên, thay đổi chóng mặt như vậy, nên mọi người có chút khó có thể tiếp nhận. Chỉ có Diệp Thiếu Dương là vẫn biết rõ đây là kết quả tất nhiên

kích sát Thất Bà Bà. Diệp Thiếu Dương hai tay nắm chặt bảo kiếm vẫn không giơ lên. Hắn biết rõ với khoảng cách gần như vậy thì dù cẩn thận như thế nào, nhưng với thần uy của Thất Tinh Long Tuyển Kiếm không thể tránh khỏi làm cho Tiểu Tuệ bị thương. Dù sao cô cũng là yêu, hơn nữa yêu lực của cô so với Thất Bà Bà kém rất xa, cho nên nếu như mình tụ lực một kiếm giết chết Thất Bà cũng chỉ sợ là sẽ giết luôn cả cô. Mau ra tay đi. Tiểu Tuệ khó khăn nói, tôi đã luyện hóa yêu thân cùng hồn phách nên chỉ có thể khóa ả trong thời gian rất ngắn, dù anh không ra tay tôi cũng sẽ biến mất. Cái gì? Diệp Thiếu Dương trong lòng run rẩy, cô ấy tự mình hóa yêu thân thiêu đốt tu vi có thể lập tức gia tăng thực lực, nhưng tu vi cũng mất hết, còn luyện hóa cả hồn phách sẽ khiến cho hồn phi phách tán. Đối với một yêu tu mà nói cũng không khác gì con người tự sát là mấy. Cô, tại sao lại phải làm như vậy? Diệp Thiếu Dương chợt vật nói một câu chất chứa trong lòng. Tiểu Tuệ buồn bã, thân thể ngày càng mơ hồ, linh hồn của cô không ngừng hóa thành từng sợi tơ tằm, không ngừng quấn quanh chân của Thất Bà Bà. Thất Bà Bà biết rõ tính mạng của mình đang như ngàn cân treo sợi tóc, thân thể không ngừng đung đưa. À cố gắng đem yêu khí trong cơ thể bức hết ra ngoài, hòng làm đứt tơ tằm. Thiếu Dương ca, đừng do dự nữa, anh chẳng lẽ muốn tôi chết vô ích sao? Động thủ, mau động thủ đi. Vậy tôi xin lỗi. Diệp Thiếu Dương hét lên một tiếng, giơ Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, miệng niệm chú ngữ, dùng sức chém xuống đỉnh đầu Thất Bà Bà một kiếm. Hắn xuất toàn lực kiếm này coi như là một sự tôn trọng với Tiểu Tuệ. Lưỡi kiếm chém xuống, Tiểu Tuệ mỉm cười. Thiếu Dương ca, nếu tương lai huynh thích người con gái nào đó, hãy đưa nàng đi ngắm hoa anh đào, bởi vì nó thực sự rất đẹp. Ánh sáng tím bao trùm lấy thân ảnh của cô, chiếu sáng cả một phương trời. Bảo kiếm chém vào hai thân ảnh, cương khí của Thất Tinh Long Tuyển Kiếm quấn lên một luồng cuồng phong, tất cả cánh hoa bay xoay đầy mặt đất. Tinh phách của Thất Bà Bà cùng Tiểu Tuệ bay giữa những cánh hoa rồi tiêu tán dần dần. Diệp Thiếu Dương vươn tay tiếp được một cánh hoa là Tiểu Tuệ. Cánh hoa cũng dần rơi xuống đất, tinh phách bay lượn đầy trời. Một nửa cánh hoa kia cũng không biết là bay về đâu. Ở một góc truyền đến tiếng của Chu Tĩnh Như đang thút thít. Mã Thừa cũng cảm thấy đó là một cơ hội tốt, tiến lên an ủi nàng, rồi lại dừng bước, lắc đầu thở dài. Hắn đột nhiên hiểu, cục diện như vậy, hắn không có tư cách tham gia, đây không phải là thế giới của hắn. Tiểu Diệp Thử, hòa thượng không xong rồi. Sau lưng chuyển đến âm thanh nghẹn ngào của Tiểu Mã, Diệp Thiếu Dương chợt cả kinh, vội vàng đi tới. Hắn thấy Đằng Vĩnh Thanh đang nằm thẳng tắp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt thất thần, máu tươi chảy ra từ trong cổ đều đọng ở trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương cúi xuống, nắm lên một cánh tay của Đằng Vĩnh Thanh. Tay của hắn chỉ truyền đến một cảm giác lạnh, không có một chút hơi ấm nào. Là tôi sai. Đằng Vĩnh Thanh cố gắng mỉm cười một cách cứng ngắc. Hắn cố sức cất lên một âm thanh rất nhỏ. Cũng may, tôi không hại chết cậu. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Anh cũng đã làm đúng rồi, chỉ là chúng ta đứng ở hai góc độ khác nhau. Đằng Vĩnh Thanh còn muốn nói thêm gì thì Diệp Thiếu Dương đã khoát tay. Hắn ngẩng đầu lên hô lớn, Mau gọi xe cứu thương. Vô dụng thôi, Tiểu Diệp Tử, hắn đã... Tiểu Mã nghẹn lời. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn thấy hồn phách của Đằng Vĩnh Thanh cùng với dương khí dần dần tiêu tán. Diệp Thiếu Dương vội vàng đem hồn phách trở lại trong thân thể của hắn. Tạ Vũ Tình xem xét, nghĩ gì rồi nói, người là thiên sư, chỉ cần phong ấn linh hồn hắn không thoát đi thì không phải là hắn có thể sống sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, thân thể của anh ta đã hỏng mất, không giữ lại được hồn phách, nếu cưỡng chế phong ấn chỉ tạo thành quỷ thi. Tiểu Mã đột nhiên nắm lấy tay hắn hét lên, thuốc mà Tiểu Tuệ đưa đâu rồi? Diệp Thiếu Dương giật mình, đôi mắt thoáng một chốc bàng hoàng ngơ ngác.